Vạn đạo Long Hoàng, chương 4262, vũ trụ phế khư cùng kỷ nguyên thay đổi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ tam ma kiếm trong tay bộc phát ra sáng lạng kiếm quang. Tiếp tục bắt đầu trảm kích hư không? Lại bắt đầu lại từ đầu mở ra thông đạo. Mà tôn kia nguyên thủy thần linh cùng thiên cung thiên tôn đại chiến hết sức kịch liệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không hề nghi ngờ, tôn này nguyên thủy thần linh là cấp bậc chủ thần nguyên thủy thần linh. Cùng thiên cung thiên tôn, là một cấp bậc, song phương đại chiến khó phân thắng bại. Cho dù đối phương muốn ngăn cản đệ tam ma kiếm đều làm không được. Cứ như vậy, đệ tam ma kiếm có thể ra tay toàn lực, tập trung tinh thần phá toái hư không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, từng đạo đáng sợ kiếm quang không ngừng chém ra. Hư không như một loại nước gợn nhộn nhạo, rất nhanh, lại lần nữa chém ra một đầu khe hở, xẹt xẹt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, xẹt xẹt, khe hở đang khuếch đại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mấy phút đồng hồ sau, khe hở đã vô cùng lớn, may mắn chính là, ở trong quá trình này, cũng không có mặt khác thiên cung cường giả đến đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phá cho ta, chấm, đệ tam ma kiếm thét dài một tiếng. Chém ra một đạo kinh thiên kiếm quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này một đạo kiếm quang chém vào đầu kia liệt phùng bên trong. Khe hở nhanh chóng bị tách ra. Hơn nữa xuyên thủng, từng sợi tinh quang, tràn ngập mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, quen thuộc khí tức, cũng thấu đi qua. Đó là vũ trụ tinh không khí tức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, phá mở. Đệ tam ma kiếm rốt cục ở chỗ này không gian yếu kém điểm. Đem hư không xé rách. Mạnh mẽ mở ra quán thông ra một cái thông đạo. Bên ngoài, chính là hồng hoang vũ trụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đi, đệ tam ma kiếm vung tay lên. Mang theo lục minh, còn có 9 đầu thần linh. Xông về đầu kia khe hở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một khắc, bọn họ liền xuất hiện ở vũ trụ tinh không bên trong. Không sai, Lục Minh hít sâu một hơi. Hắn rốt cục về tới hồng hoang vũ trụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà bởi vì Lục Minh di động, kéo lấy từ đồng đồng quan. Mà tôn kia nguyên thủy thần linh cái ót, có một sợi tơ sợi dây gắn kết lấy từ đồng đồng quan. Giờ phút này kéo động nguyên thủy thần linh, hiểu nguyên thủy thần linh không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Bị kéo hướng Lục Minh bọn họ cái hướng kia. Giống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôn này nguyên thủy thần linh phát ra một tiếng không cam lòng giống to. Hắn thân thể kịch liệt thu nhỏ lên. Cuối cùng hóa thành một đạo hồng quang. Vọt vào từ đồng đồng quan bên trong. Biến mất không thấy. Bang đương một tiếng. Từ đồng đồng quan nắp quan tài. Một lần nữa đậy lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cỗ kia làm người ta sợ hãi khí tức, cũng vô ảnh vô tung biến mất. Đừng mơ tưởng đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thiên cung thiên tôn hét lớn. hướng về bên này vọt tới, muốn xông qua không gian liệt phùng, tiếp tục thẳng hướng Lục Minh đám người. Nhưng là, đệ tam ma kiếm, há có thể nhường hắn đạt được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bá, đệ tam ma kiếm chém ra kinh thiên kiếm quang, xuyên thấu qua khe hở, chém về phía Thiên Tôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thiên Tôn không thể không dừng lại để ngăn cản, mà đầu kia khe hở đang nhanh chóng khôi phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này không gian cực kỳ củng cố, phi thường khó lấy phá mở. Một khi phá mở, tốc độ khôi phục cũng nhanh kinh người, xa không phải hồng hoang vũ trụ phổ thông không gian có thể so. Đệ tam ma kiếm không ngừng xuất thủ, đem Thiên Cung Thiên Tôn ngăn tại một đầu khác, mà khe hở đang nhanh chóng khôi phục, nhanh chóng thu nhỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nửa phút không đến, đầu kia khe hở liền triệt để biến mất không thấy. Đáng giận, đáng chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, Thiên Cung Thiên Tôn gầm thét, lấy hắn sống vô số năm tâm tính, đều táo bạo hết sức. Lần này, không chỉ có trốn được một cái đệ tam ma kiếm, còn trốn được một cái cấm kỵ chi thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai cái này, đều phi thường trọng yếu. Đệ tam ma kiếm, thực lực phi thường cường đại, đỉnh phong thời kỳ, có thể giết đồng cấp tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà cấm kỵ chi thể, càng là trọng yếu nhất. Một khi trưởng thành, sẽ là Thiên Cung đại địch. Còn có một cái khác nguyên nhân, đối Thiên Cung càng thêm bất lợi. Nhưng là, hai người này, đều đang hắn không coi vào đâu trốn được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có, một tôn kia tử đồng đồng quan, rốt cuộc là cái gì? Cũng không phải nguyên thủy thần linh đơn giản như vậy. Bên trong, có một cỗ ta quen thuộc khí tức. Thiên Cung Thiên Tôn lâm vào trầm tư, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn không có tiếp tục truy kích, mà là chợt lách người, rời khỏi nơi này, tìm Thiên Cung những cường giả khác thương lượng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bên khác, đệ tam ma kiếm cũng không có dừng lại, mang theo Lục Minh cùng chín đầu thần long, hướng về một cái phương hướng cấp tốc bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Tâm tộc các vị, một lần này xin lỗi, bất quá ta phát thệ, một ngày nào đó, ta sẽ mở ra Thiên Cung Thiên Lao, thả các ngươi đi ra. Lục Minh nhìn phía Thiên Lao phương hướng, tâm lý âm thầm thề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này tình huống đặc biệt, bọn họ chỉ có thể rời đi trước. Nhưng là, Thiên Tâm tộc cái này ân tình, hắn nhớ kỹ, tương lai hắn coi như đem hết toàn lực, cũng sẽ nghĩ biện pháp cứu Thiên Tâm tộc người đi ra. Tiền bối, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, điều chỉnh một lần tâm tình. Lục Minh hỏi đệ tam ma kiếm, đừng tiền bối, tiền bối gọi ta. Người nếu là tiểu sư muội trượng phu, vậy chúng ta là đồng bối, người liền kêu ta đệ tam sư huynh a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ tam ma kiếm nói, đệ tam sư huynh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh bổ sung một câu, hiện tại ta muốn mang các ngươi đi vũ trụ phế khư. Trừ bỏ nơi đó, địa phương khác cũng không an toàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đệ Tam Ma Kiếm nói. Vũ trụ phế khư, đó là địa phương nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nghi hoặc, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên nghe nói danh tự này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trước đó, Phi Hoàng, Ngao Thiển mang theo Nguyên Thủy Thần Hồ cùng Long tộc Mẫu Tinh. Chính là muốn đi vũ trụ phế khư. Cho nên, hắn đối vũ trụ phế khư phi thường tò mò. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe danh tự ngươi hẳn là liền biết. Đó là một vùng phế tích. Bất quá không phải cái này kỷ nguyên lưu lại phế tích. Mà là trước kỷ nguyên lưu lại phế tích. Đệ Tam Ma Kiếm nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trước kỷ nguyên, có ý tứ gì? Lục Minh càng nghe càng nghi hoặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kỷ nguyên cái từ này liên quan đến rất lớn. Lục Minh khó có thể lý giải được. Thiên địa vạn vật đều có thay đổi, đều có hắn tuổi thọ. Mặc kệ tu vi có mạnh hơn, cũng hầu như sẽ có vẫn lạc ngày đó. Cho dù là hồng hoang vũ trụ, cũng có khô héo kết thúc một ngày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta hiện tại vị trí hồng hoang vũ trụ, kỳ thật đã khô héo chung kết một lần. Đã trải qua hủy diệt sau đó lại sinh ra. Liền xưng là một cái kỷ nguyên. Đang hủy diệt phía trước thời đại kia. Xưng là bên trên một cái kỷ nguyên. Bây giờ hồng hoang vũ trụ. Vì kỷ nguyên mới. Vũ trụ phế khư. Chính là trước kỷ nguyên lưu lại phế tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đệ Tam Ma Kiếm giải thích nói. Cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trố mắt đứng nhìn. Cái này tùy thuộc thời gian, tùy thuộc niên đại, cũng quá rất xưa a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hồng hoang vũ trụ có 2 năm thời đại. Một cái là thủy thần thời đại. Một cái là thiên cung thời đại. Mà thủy thần thời đại là vũ trụ sơ khai về sau hình thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này trước kỷ nguyên. Rõ ràng thời đại so thủy thần thời đại càng thêm xa xưa cùng cổ lão. Căn cứ hiện hữu tư liệu suy luận, trước kỷ nguyên thiên địa vũ trụ diện tích muốn so bây giờ hồng hoang vũ trụ lớn hơn nhiều rất nhiều. Nhưng là không biết vì sao, ở trên cái kỷ nguyên thời kỳ cuối, đã trải qua một trận hủy thiên diệt địa đại chiến. Thế giới kia bị đánh bạo, trực tiếp đi về phía hủy diệt, đi về phía kết thúc. Tất cả sinh mệnh toàn bộ diệt vong biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau đó trải qua một lần mới diễn hóa. Mới diễn hóa thành bây giờ hồng hoang vũ trụ. Nhưng là cũng chỉ có một bộ phận khu vực diễn hóa thành bây giờ hồng hoang vũ trụ. Còn có càng lớn khu vực, vẫn là lấy phế tích tình thế bảo lưu lại đến. Ở nơi đó, y nguyên có thể cảm nhận được trước kỷ nguyên cái kia hủy thiên diệt địa đại chiến dấu vết lưu lại. Đệ Tam Ma Kiếm giải thích nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh còn có 9 đầu thần long. Nghe sửng sốt một chút. Bọn họ còn là lần đầu tiên nghe được dạng này sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Xem ra, thế giới này còn rất nhiều bí mật. Là bọn hắn không biết. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.